Chương 3262, Vạn Đạo Thần Thổ Đan. Tần Sương lắc đầu nói, trước có không ít luyện đan sư đều cho rằng có thể, nhưng bọn họ thật vất vả đem Vạn Đạo Thần Thổ luyện thành đan sau khi phát hiện Vạn Đạo Thần Thổ vừa tiến vào trong cơ thể, sẽ lập tức dâng trào ra lượng lớn năng lượng, nếu là chịu đựng không được, sẽ chết đi. Trầm Tường suy nghĩ một chút, gật đầu nói, xác thực sẽ như vậy, nhưng nếu như là ta luyện chế, vậy thì sẽ không giống bọn họ như vậy, đó chỉ là bọn họ trình độ không đủ, hơn nữa không hiểu được biến báo. Truyền thống phương pháp chính là sử dụng rất nhiều Vạn Đạo Thần Thổ, sau đó đem những Vạn Đạo Thần Thổ đó tiến hành áp súc luyện chế, để Vạn Đạo Thần Thổ phẩm chất tăng lên, cuối cùng ngưng tụ thành đan. Lúc này, này hạt Vạn Đạo Thần Thổ đang bên trong năng lượng sẽ phi thường đáng sợ, một khi tiến vào thân thể, nếu là xử lý không tốt, thậm chí có thể khiến người ta thân thể nổ tung. Vậy ngươi dự định làm như thế? Tần Sương nói rằng, nếu là muốn luyện thành đan, đầu tiên liền cần không ít Vạn Đạo Thần Thổ, mà luyện thành đan, phẩm chất nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Vạn Đạo Thần Thổ tăng lên phẩm chất, liền mang ý nghĩa năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Vạn Đạo Thần Thổ năng lượng nhưng là phi thường cuồng bạo. Vạn Đạo Thần Thổ năng lượng là cuồng bạo, thế nhưng hoàn toàn có thể thông qua gia nhập những thứ đồ khác, áp chế cái kia cổ năng lượng cuồng bạo, thậm chí có thể đem năng lượng cuồng bạo chuyển hóa thành có thể tăng cường thân thể rèn luyện tinh thần linh hồn đồ vật. Trầm Tường cười hắc hắc nói, hắn thì có những thuốc này tài, tuy rằng không cao lắm cấp bậc dược tài, nhưng trải qua luyện chế sau khi, nhưng có thể đạt đến hắn muốn hiệu quả. Loại ý nghĩ này cũng có luyện đan sư đưa ra quá, nhưng không có luyện đan sư làm được, bằng không loại này đan nhất định sẽ đại bán. Tần Sương nói rằng, bây giờ sử dụng Vạn Đạo Thần Thổ tu luyện trở nên phi thường thịnh hành, thế nhưng Vạn Đạo Thần Thổ dị thường cuồng bạo, vì lẽ đó ở tu hành thời điểm cần chịu đựng nhất định thống khổ cùng với nguy hiểm. Trầm Tường lấy ra hai loại dược tài, một loại là trái cây, mặt khác một loại nhưng là màu tím cỏ nhỏ. Ở màu đen trái cây gọi là trấn hỏa thần quả, màu tím cỏ nhỏ gọi là nhu cuồng thảo. Trầm Tường cười nói, ngươi khẳng định chưa từng nghe nói này hai loại dược tài chứ? Tần Sương lắc lắc đầu, dược tài biết bao nhiêu, ta chưa từng nghe nói cũng bình thường, chỉ cần gia nhập này hai loại dược tài là được sao? Căn cứ ta đối với Vạn Đạo Thần Thổ hiểu rõ, ta cảm thấy nên gần đủ rồi. Trầm Tường cười nói, này hai loại dược tài nhưng là thiên cổ thái giới đều không có. Trầm Tường lấy ra hai loại dược tài đều là ở thần hoang sinh trưởng, so sánh thiên cổ thái giới cùng vạn đạo bên trên dược tài tới nói, thuộc về cấp bậc rất thấp loại kia, bất quá ở mỹ cảnh tỉ mùi bồi dưỡng bên dưới, cấp bậc có thể không ngừng tăng lên, gần như tương đương với ngạo thế cùng dược. Mà loại này dược tài ở vạn đạo bên trên cùng thiên cổ thái giới là không có, mặc dù có, cũng vô cùng ít ỏi thấy, bởi vì loại này dược tài bản thân liền thuộc về rất khó trồng trọt, hơn nữa trời sinh khắc hỏa. Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô, sau đó lấy ra một cân vạn đạo thần thổ. Ngươi muốn dùng nhiều như vậy vạn đạo thần thổ luyện chế sao? Tần Sương hơi kinh ngạc, theo ta được biết, những luyện đan sư khác đang luyện chế vạn đạo thần thổ đang thời điểm, nhiều lắm cũng chỉ là sử dụng nửa cân, hoặc là ba lạng, mà bình thường trực tiếp sử dụng vạn đạo thần thổ tu luyện, đều là một hai hoặc là hai lạng, chỉ có chúng ta loại này ngạo thế cuồng cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao người, mới sử dụng 4-5 lạng tu luyện một lần. Dù sao ở luyện đan thời điểm, có thể đem nửa cân vạn đạo thần thổ phẩm chất tăng lên tới một cân thậm chí là lạng cân trình độ, nhưng dù vậy, cũng không phải ai đều có thể nhận được. Mà Trầm Tường trực tiếp một cân cất bước, ở trong mắt Tần Sương, chuyện này quả thật chính là loạn đến nha, chờ ta luyện ra liền biết rồi. Trầm Tường cười nói, loại này đang nhưng là ta khai sáng, nếu như có thể bán, ta nhất định sẽ phát đạt. Tần Sương nhìn thấy Trầm Tường tự tin như thế dáng dấp, trong lòng cũng là bán tín bán nghi, nàng biết Trầm Tường là có bản lãnh thật sự. Nếu không không cách nào luyện chế ra tinh hoàn, nàng ở vạn đạo bên trên cũng có một quãng thời gian, hơn nữa nàng vẫn là Thái Dương lão tổ tôn nữ, đối với tinh hoàn sự tình hiểu rõ vô cùng. Vạn đạo bên trên bên trong rất nhiều thế lực lớn vẫn luôn đang nghiên cứu tinh hoàn, nhưng thành công không có bao nhiêu cái, cũng chỉ có số ít mấy cái bộ tộc có thể thành công, bất quá cần tiêu hao nhiều vô cùng vạn đạo thần thổ tinh. Mà những vạn đạo thần thổ đó tinh bản thân lại thông qua vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến, vì lẽ đó bọn họ muốn làm đến một điểm nhỏ tinh hoàn đều phi thường khó khăn. Thế nhưng Trầm Tường nhưng có thể làm đến 9 khối, thậm chí là càng nhiều. Tần Sương nhưng là rõ ràng cổ Thái Dương thần đàn bị Trầm Tường phục hồi như cũ, cái kia bản thân liền cần 9 khối tinh hoàn, mà Trầm Tường chính mình luyện khí lại dùng vài khối. Mà này đều là chính mình một người luyện chế, tuy nói hắn có lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh làm trụ cột, nhưng cái này cũng là tương đối khá, muốn so với vạn đạo bên trên những kia bộ tộc bên trong lão luyện đan sư luyện khí sư tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, chỉ bằng Trầm Tường có thể luyện chế ra tinh hoàn, Tần Sương liền không dám coi thường hắn luyện đan trình độ. Nếu là ngươi có thể thành công, loại này đan đối với ta cũng có rất lớn tác dụng, ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng 6 lạng vạn đạo thần thổ tu luyện một lần, hơn nữa còn đến chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Tần Sương nói rằng, nhất định có thể thành công. Trầm Tường đã bắt đầu tiến hành rồi, hắn sử dụng Thái Dương cùng hỏa rất nhanh sẽ đem trong lò luyện đan vạn đạo thần thổ nung nấu, mà dược tài cũng bị luyện hóa phi thường nhanh chóng. Dược tài hóa thành dược tinh thể cùng vạn đạo thần thổ hóa thành tinh thể căn bản không có cái gì xung đột, mặc dù có, cũng sẽ bị dược tinh thể cấp tốc bắt, bởi vì những kia dược tinh thể chính là chuyên môn khắc chế vạn đạo thần thổ loại này cùng bạo năng lượng. Vạn đạo thần thổ bên trong ẩn chứa nhất định thái dương cùng hỏa, mặc dù hóa thành tinh thể, bên trong cũng có ẩn chứa chút ít. Vạn đạo thần thổ tiến vào thân thể sau khi, sở dĩ sẽ trở nên cuồng bạo như vậy, hơn nữa đều là bên trong ẩn chứa hỏa diễm gây nên, mà trấn hỏa thần quả năng lượng có thể áp chế ngọn lửa này cuồng bạo đặc tính, lại gia nhập thêm nhu cuồng thảo, liền có thể làm cho những kia năng lượng cuồng bạo đã hỏa diễm trở nên nhu hòa lên, nhu hòa sau khi, còn có thể chuyển hóa thành năng lượng. Những thuốc này tài đều là Trầm Tường nhiều năm qua vật sưu tập một trong, hắn U Giao Sơn Trang bên trong trồng trọt có đủ loại cổ quái kỳ lạ dược tài, tuy rằng có thật nhiều tạm thời không dùng được, không cần, nhưng hắn là một luyện đan sư, chính là yêu thích thu gom những thuốc này tài, hắn cảm thấy nói không chắc sau đó sẽ dùng tới. Mà hiện tại quả nhiên hay dùng lên, dù sao cũng là luyện chế nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, còn có hai loại ngạo thế cuồng dược cấp bậc dược tài, Trầm Tường nhưng là dằn vặt đến nửa ngày. Lúc này, lục đạo thần kính phi thường ổn định an toàn chạy, có thể làm cho hắn phi thường an tâm luyện đan, lại không làm lỡ hắn chạy đi. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net sau 8 canh giờ, Trầm Tường mở ra lò luyện đan, khắp khuôn mặt là nụ cười, hết thảy đều phi thường thuận lợi, đến, thử một chút xem ta vạn đạo thần thổ đan. Tần Sương nhìn Trầm Tường từ trong lò luyện đan lấy ra một hạt màu vàng nhạt viên thuốc, nhíu nhíu mày, sau đó nhận lấy, sẽ không có vấn đề chứ? Tần Sương có chút bận tâm, ngươi có thể đừng chỉnh ta. Tần Sương biết Trầm Tường nhưng là một cái phi thường nghịch ngợm gia hỏa, ngươi lẽ nào lo lắng ta ở bên trong thả thuốc tình dược tài? Trầm Tường cười xấu xa nói,